Vạn đạo Long Hoàng, chương 399, lại ngộ vân đế bảng mọi người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh cẩn thận đếm thoáng một phát. Tổng cộng 29 khối áo nghĩa tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát, lợi nhuận đại phát rồi. Lục Minh trong mắt lòe lòe sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần mặt khác thu hoạch. Riêng là những, này áo nghĩa tinh thạch. Tự lợi nhuận đại phát rồi. Lục Minh cái hộp đắp kín, thu vào chí tôn trong thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Lục Minh cầm lấy này nhất sách vở từ. Mở ra nhìn lại. Lúc này đây Lục Minh hơi thất vọng. Đây không phải nhất bản công pháp bí tịch. Cũng không phải cái gì vũ kỹ bí tịch. Mà là nhất bản về luyện đan tâm đắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem ra, này tòa di tích, là nhất luyện đan đại sư phủ đệ. Khắp nơi cùng luyện đan có quan hệ. Đối với minh luyện chi đạo, Lục Minh thật sự hiểu không nhiều lắm. Lật vài tờ, liền thuận tay thu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng đi về hướng cái kia lò đan. Lò đan một cái cao hơn người. Tạo hình phong cách cổ xưa. Thượng diện điêu khắc có các loại hoa cỏ đường vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá thoạt nhìn tối như mực đấy. Mặc dù không có như mặt khác lò đan như vậy mục nát rồi. Nhưng là nhìn không ra có cái gì linh tính. Được rồi. Trước thu lại a, nói không chừng có thể bán ra giá tốt đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười cười. Thuận tay đem lò đan thu vào nhất cái chữ vật giới chỉ. Tái dạo qua một vòng. Không có bất kỳ phát hiện nào. Lục Minh liền đi ra thanh đồng đại điện. Phát hiện Hàn Lưu Mộc bọn người đã mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười cười. Cũng không có để ý. Tỳ tiện tuyển nhất con đường. Hướng ra phía ngoài mà đi. Ra di tích. Lục Minh liền không tại dừng lại. Hóa thành nhất đạo quang mang. Bay trở về trước khi tòa thành kia chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đem làm Lục Minh phản hồi tòa thành kia chi thời điểm. Lại đã nghe được nhất đường tin tức kinh người. Long huyệt mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Long huyệt. Lục Minh trong nội tâm đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Long huyệt. Nghe nói là long xào huyệt. Tại đã lâu đi qua. Có chân long nghỉ lại. Là đông minh cổ chiến trường một chỗ phi thường nổi danh kỳ địa. Nhưng là long huyệt kể cả chung quanh rộng lớn khu vực. Đều bị minh văn đại trấn bao phủ. Bình thường căn bản mở ra không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe nói liền đế thiên thần cung cường giả. Đều mở ra không được. Vừa rồi mở ra. Là mấy ngàn năm trước sự tình. Hiện tại. Rõ ràng lại mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là một chỗ tuyệt thế bảo địa AH. Tương truyền linh dược vô số. Thậm chí có chân long lưu lại bí bảo. Tất cả mọi người trong nội tâm đều một mảnh lửa nóng. Nhao nhao rời khỏi thành chi. Hướng long huyệt phương hướng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Long huyệt. Không thể bỏ qua. Lục Minh nói nhỏ. Con mắt chói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn tu luyện là chiến long chân quyết. Còn có cửu long đạp thiên bộ. Thức tỉnh chính là cửu long huyết mạch. Khắp nơi cùng long có quan hệ. Đụng phải long huyệt. Hắn lại há có thể bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến long chân quyết dừng lại tại tầng thứ 5. Đã rất lâu rồi, khó có thể tấn chức. Nếu như có thể đạt được cùng chân long có quan hệ bảo vật, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Lập tức, Lục Minh cũng bay lên trời, hướng về Long Huyệt phương hướng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Huyệt, ở chỗ này miền Tây. Một mảnh bao la mờ mịt sơn mạch bên trong. Cự ly nơi đây, khoảng chừng thượng trăm vạn dặm. Lục Minh bay nhanh, đem làm màn đêm buông xuống thời điểm. Lục Minh hãy tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó lấy ra theo U Phi Thạch bọn hắn chỗ đó lấy được 5 cấp linh dược. Vận chuyển vạn linh chiến thân. Bắt đầu tăng lên thân thể. Lục Minh thân thể. Vừa nhanh chóng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngày thứ 2. Lục Minh tiếp tục chạy đi. Oanh. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đem làm Lục Minh đi ngang qua một mảnh sơn lâm thời điểm. Nghe thấy phía trước có tiếng oanh minh truyền ra. Có người đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thân hình khẽ động. Như quỷ mị giống như. Hướng về sơn lâm dược mà. Tiếng oanh minh càng ngày càng tiếng nổ. Lục Minh nhanh chóng tới gần. Sau đó bay người lên trên nhất khỏa mấy người ôm hết đại thụ. Trốn ở cành diệp trung. Về phía trước phương nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấy ngoài ngàn mét. Hơn 100 thân ảnh. Đem một đạo thân ảnh bao bọc vây quanh. Kiếm phong vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh liếc thấy ra. Đạo kia bị vây ở thân ảnh. Đúng là vân đế bảng xếp hàng thứ nhất đích thiên tài. Kiếm phong vân. Còn có, Thiên Xà Công Tử, Lam Vân Đạo, Yến Phi Tầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua, chứng kiến những cái, kia vây khốn kiếm phong vân người ở bên trong. Có Thiên Xà Công Tử, Lam Vân Đạo đẳng nhân. Không chỉ như thế, rõ ràng còn có Thiên Giang Thủy Vực đích thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thấy được Ly Thu Thủy, Giang Xuân, còn có một phong thần như Ngọc Thanh Niên. Người này tại Thiên Giang Thủy Vực bên trong bài danh thứ 18. Từng tại Kiếm Phong Vân trên mặt lưu lại một đạo vết sẹo. Mặt khác còn có rất nhiều Thiên Giang Thủy Vực cao thủ. Lục Minh cũng không nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phong Vân. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm vô vị vùng vẫy. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Xà Công Tử cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Xà, các ngươi thật hèn hạ. Rõ ràng đầu nhập vào Thiên Giang Thủy Vực. Làm Thiên Giang Thủy Vực chó săn. Ta Kiếm Phong Vân xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Kiếm Phong Vân gầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn trên người không còn có 10 đạo vết thương. Máu tươi đầm đìa, Kiếm Phong Vân, người nói chuyện không muốn khó nghe như vậy. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thiên Giang Thủy Vực các vị thiên tài. Có Long Phượng Chi Tư. Chính là có 102 nhân kiệt. Há lại chúng ta ngươi năng so đấy. Ta đầu nhập vào bọn hắn. Là hướng bọn hắn nhiều hơn học tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phong Vân. Người nếu như hiện tại đầu hàng, ta cũng có thể giúp ngươi van cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Thiên Xà Công Tử kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Xà Công Tử. Vốn tâm cao khí ngạo, nhận thức vi tự mình là thế gian ít có đích thiên tài. Có thể vào đông minh cổ chiến trường về sau. Hắn phát hiện hắn sai rồi. Sai rồi không hợp thói thường. Thiên tài nhiều lắm. Tùy tiện đi ra nhất cái. Đều không kém cùng hắn. Mạnh hơn hắn đấy. Cũng không biết có bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đặc biệt là bọn hắn đụng phải Thiên Giang Thủy Vực cao thủ về sau. hắn lập tức tự đầu hàng. Đương nhiên, đầu hàng còn có Lam Vân Đảo, Yến Phi Tầm đẳng nhân. Bọn hắn làm Thiên Giang Thủy Vực chó săn, trái lại đánh chết Vân Đế Bảng những cái kia không đầu hàng ngươi. Cuối cùng vây công Kiếm Phong Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thiên xà, làm một con chó, ngược lại là rất thích hợp đấy. Trong đám người, một người mặc áo lam thượng có nhất đường đại giang lao nhanh thanh niên cười nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Huynh nói không sai. Ta sở dĩ không sát bọn hắn, là cảm thấy lợi dụng bọn hắn, tương lai năng rất tốt khống chế Vân Đế Sơn Mạch. Tổng so giết bọn hắn cường. Cái kia phong thần như ngọc thanh niên trả lời. Lấy thiên tư của hắn, tại người thanh niên này bên người, lộ ra rất cung kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Áo lam thanh niên gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Kiếm Phong Vân tức sùi bọt mép. Quát to, chấm, Ngụy Thiên Xà. Người không biết xấu hổ, rất sợ chết, ta Kiếm Phong Vân há có thể rất sợ chết, một đám tay sai mà thôi, đã đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Xà công tử nộ quát một tiếng, bị Kiếm Phong Vân trái một câu tay sai, phải một câu tay sai, lấy Thiên Xà công tử ra mặt, đều đỏ lên. Kiếm Phong Vân, đây hết thảy còn không phải trách các ngươi. Còn có Lục Minh cái kia tạp chủng. Các ngươi có mắt không tròng. To gan lớn mật. Rõ ràng dám đắc tội Thiên Giang Thủy Vực chư vị thiên tài. Đây hết thảy đều là các ngươi làm hại. Các ngươi làm hại các ngươi biết không? Nếu các ngươi thành thành thật thật đầu nhập vào Thiên Giang Thủy Vực đích thiên tài, lại làm sao có hôm nay nhiều chuyện như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Xà công tử, sự cuồng loạn giống to. Đúng vậy, Kiếm Phong Vân, hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Có mắt không nhìn được Thái Sơn. Đặc biệt là Lục Minh cái kia thằng cờ hó. Rõ ràng còn dám đánh thương Thiên Giang Thủy Vực kiêu hùng. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lam Vân Đảo cũng hét lớn khởi lên. Ha ha ha, một đám bại hoại, càng là vô sỉ. Lúc trước, ta thực nên cùng Lục Minh cùng một chỗ, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phong Vân ngửa mặt lên trời cười to. Kiếm Phong Vân, hiện tại không có cơ hội này. Chịu chết đi, còn có, Lục Minh cái kia tạp chủng. Cũng chậm sớm phải chết. Đến lúc đó hai người các ngươi làm bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Xà công tử cười lạnh. Là sao? Ta ngay ở chỗ này. Xem người như thế nào sát ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.